Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326-18 Tiên Sơn. Ngự Cửu sửng sốt, thật sâu nhìn Cầm Cơ liếc mắt một cái, tiện đà khôi phục ý cười. Một bên đối cung trang phụ nhân nói, các nàng hai người là tử quỷ tiền bối đưa tới, vừa mới hắn cùng ta dặn dò quá. Vị này Cầm Cơ cô nương là hắn đặc chiêu tiến vào đệ tử. Chờ hạ liền phải bị mang đi bái mặt khác tiền bối vi sư. Không thể lẽ thường đối đãi. Ngươi tạm thời nhớ kỹ nàng là chúng ta tông đệ tử liền có thể. Ân, liền cùng đại ly bọn họ giống nhau, đúng vậy, hiển nhiên Ngự Cửu địa vị làm cung trang phụ nhân rất là kiêng kỵ, đó là thực dứt khoát đến gật đầu. Một bên kinh ngạc cảm thán đến nhìn Cầm Cơ. Trong lòng minh bạch, đây là một cái một bước lên trời mỹ nhân, không thể nghi ngờ, chờ đại ly hai người đăng ký xong. Đó là cũng bị yêu cầu ngồi ở đệm hương bồ thượng. Đại môn tự hành đóng cửa, dâng hương điểm khởi, nghe kia cung trang phụ nhân nói chân linh tông một ít lai lịch cùng đại khái quy củ. Tổng thể nói đến, giống như là 9 tháng nhất hào khai giảng trước chủ nhiệm giáo dục dạy bảo đi, thời gian rất dài. Dài đến một canh giờ, không ít người lộ ra yếu ớt hoặc là không kiên nhẫn đến thần sắc. Bất quá cũng có một bộ phận người sắc mặt tự nhiên, cung trang phụ nhân đem những người này biểu tình thu hết đáy mắt. Ở cuối cùng, rốt cuộc kết thúc dạy bảo, khụ khụ một tiếng, đó là nói, các ngươi yêu cầu biết đến đó là này đó, tu tiên chi đạo, không tiến phản lui, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hảo. Lãnh các ngươi tiên trang lúc sau đó là đi theo các ngươi các sư huynh sư tỷ tự hành báo danh đi. Thôi, đại môn kẽo kẹt mở ra. Đi vào tới một đám chân linh tông đệ tử. Trong tay cầm một chồng quần áo đi lên, không điệp quần áo mặt trên đều có một cái eo bài. Ngọc chế, trừ bỏ có khắc một đám tên. Chính là hạ trụy đến chân linh hai chữ. Rồng bay phượng múa, sát cho thỏa đáng xem, đại ly lãnh chính mình tiên trang. Cũng còn không có xem này trang phục rốt cuộc là gì bộ dáng. Kia ngoài cửa lớn đã đứng từng hàng chân linh tông đệ tử, bọn họ trên người tiên trang chia làm hai loại, một loại tương đối mộc mạc, nền trắng viền xanh, nguyên bộ, bao gồm giày ở bên trong, thoạt nhìn thanh tuấn sạch sẽ, mà mặt khác một loại. Chỉ có số ít mấy cái đệ tử ăn mặc, rõ ràng cùng những người khác khác nhau mở ra, như cũ là bạch đế. Lại là tím biên, thêu bạch ngân tường vân, vạt áo, tay áo bãi cùng ngực đều có đại khí tinh xảo hoa văn. Tựa thú long chảo, lại như là nở rộ hoa, lịch sự tao nhã quý khí, làm người cảm thấy kinh diễm, mà bọn họ tu vi. Cũng đều là kim đan kỳ, đại ly nhìn bọn họ. Cúi đầu vừa thấy chính mình trang phục, thực hảo. Là đệ nhị loại, Thương Biệt Ly cùng Vũ Văn Ung bọn họ tự nhiên cũng là đệ nhị loại. Ngay cả Cầm Cơ cũng là. Bất quá phía trước hai người cùng đại ly trước mặt từng người nghênh đón một cái chân linh đệ. Tử, đây là tới chỉ dẫn bọn họ đi chính mình sở phân phối nơi chỉ dẫn người. Cũng là mỗi cái tiên tông đệ tử dung nhập tiên tông đệ nhất điểm đột phá, bất quá trước mắt rất. Nhiều người ánh mắt đều bị Cầm Cơ hấp dẫn qua đi. Đương nhiên. Đây là bởi vì tử quỷ rốt cuộc cắm hảo kiếm, bò vào trừ tú điện, chiều Cầm Cơ kêu, ai ai, đăng ký hảo bái, Cầm nha đầu, ta đến chạy nhanh đi, đi chỗ nào. Cầm Cơ mày không tự giác nhíu nhíu, theo bản năng nhìn về phía đại ly, nội viện, có người đã đang chờ ngươi. Ai ai, kia nữ nhân chính là khó được đối một người cảm thấy hứng thú. Người nếu như bị nàng thu đệ tử. Không dùng được bao lâu là có thể đuổi kịp những cái đó hạch tâm đệ tử, tử quỷ lòng nóng như lửa. Đốt, liền phải tới bắt Cầm Cơ, mà người khác, hít ngược một hơi khí lạnh, mọi người đều biết. Rất nhiều tiên tông thu tân nhân, đều là quơ đũa cả nắm, đem một đám người dưỡng tại ngoại viện, làm cho bọn họ cho nhau chém giết, trổ hết tài năng, một tầng tầng sàng chọn tiến vào nội viện, nhưng là này không phải tuyệt đối. Luôn có một ít người là có thể đánh vỡ thường quy, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Đánh vỡ thường quy chính là một cái. người hầu, nàng rốt cuộc có cái gì năng lực làm chân linh tông như thế lau mắt mà nhìn. Ở đây rất nhiều người đều bất mãn ghen ghét lên, bất quá bọn họ không nghĩ tới. Cầm cơ bản nhân chưa chắc là để ý nhiều cái này. Cũng vẫn chưa động tâm, công tử. Cầm cơ nhìn về phía đại ly, công cái gì tử a? Nàng còn cần ngươi lo lắng nga. Tửu quỷ chiều đại ly thổi dâu trừng mắt, đại ly nhìn tửu quỷ liếc mắt một cái, vỗ vỗ nàng bả vai. Trấn An nói, đi thôi, ta thực mau liền sẽ đi vào tìm ngươi. Ngươi an tâm chờ là được. Không ít người lộ ra cười nhạo thần sắc. Thiết, nội viện là như vậy hảo tiến. Chính là kia cung trang phụ nhân cũng có chút không cho là đúng, bất quá. Cầm cơ lại là tin, chính mình công tử xưa nay là nói một không hai. Cầm cơ chỉ dừng một chút, đó là xinh đẹp cười. Hảo, kia cầm cơ chờ công tử, tửu quỷ mang theo cầm cơ phải đi. Ngự cửu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười khẽ hạ, từ đại ly bên người lướt qua. Ta dù sao cũng đến trở về. Cùng nhau đi, ba người ngay lập tức rời đi. Để lại rất nhiều người Hà Tư, bọn họ là nội viện người. Không thuộc về nơi này, mà lưu lại người. Còn cần nỗ lực, đi thôi. Mang ta đi phân phối tiên sơn. Ta đều có điểm mệt mỏi. Đến tìm một chỗ ngủ một giấc, Vũ Văn Ung duỗi duỗi người. Có chút lười biếng đến đi lên trước. Chỉ dẫn hắn đệ tử tự nhiên là bị đặc thù dặn dò quá. Tự nhiên biết hắn thân phận đặc thù, cũng chỉ có thể cười khổ hạ, theo đi lên, mà chỉ dẫn Thương Biệt Ly, là cái dịu dàng trí thức nữ tử. Đối Thương Biệt Ly quan cảm thực hảo, thực dễ nói chuyện, đại ly, ta đi trước, chúng ta ngày khác lại tự trước khi rời đi. Biểu tình nhạt nhẽo Thương Biệt Ly quay đầu đối đại ly quay đầu mỉm cười. Kia ý cười làm toàn trường người có chút an tĩnh, đại ly nhướng mày. Hành. Bất quá ngươi nhưng đừng nhanh như vậy đi nội viện, a. Ngươi sẽ làm ta chờ sao? Giống thật mà là giả một câu. Làm Thương Biệt Ly nói được rất có ý nhị. Chưa từng nhấm nháp, giai nhân đã nhanh nhẹn đi xa, thực mau. Đại Ly cũng ở người khác phức tạp trong ánh mắt đi theo tên đệ tử kia đi rồi, sư đệ. Ta là Trương Nguyên Thanh. Ngươi có thể kêu tên của ta. Cũng có thể kêu Nguyên Thanh sư huynh, Trương Nguyên Thanh người này cũng không phù hoa. Cũng hoàn toàn không nhân phía trước hiểu biết mà đối đại ly khác biệt đãi ngộ. Rất giản dị một người. Cũng không nhiều lắm lời nói, Nguyên Thanh sư huynh. Ta chính là muốn đãi ở Trử Tú Sơn. Kêu một câu sư huynh cũng sẽ không chết. Đại ly còn không có ngạo kiều đến cái kia nông nỗi, đại ly thái độ vẫn là rất đoan chính. Trương Nguyên Thanh nguyên lai nhìn cái kia quá trình, cũng biết cái này tân nhập môn công tử không đơn giản, mới có thể phi phàm, còn có chút lo lắng nàng cậy mới mà kiêu. Hiện tại xem ra, cũng không phải sở hữu thế gia đệ tử đều như vậy cao ngạo, quan cảm một hảo. Ngữ khí tự nhiên cũng hảo, Trương Nguyên Thanh đó là cười cười, nói, sư đệ ngươi là kim đan kỳ, vẫn là tiên môn khảo hạch đệ nhị danh. Thành tích ưu dị, tự nhiên không cần đãi ở Trử Tú Sơn. Ngươi xem ngươi phân đến tiên trang. Đó là chúng ta ngoại môn biệt viện kim đan đệ tử đến trang phục. Mà những người khác, lãnh đến chính là trúc cơ đệ tử trang phục. Chúng ta không lấy nhập môn sớm muộn gì định bối. Mà xem tu vi, cho nên những cái đó trúc cơ đệ tử đều là yêu cầu kêu chúng ta sư huynh. Nhưng là chúng ta nếu là gặp gỡ nội viện một ít kim đan đệ tử. Cũng là yêu cầu tôn xưng đối phương, cấp bậc xóa nạn mù chữ là sẽ không gây chuyện khắp nơi đắc. Tội với người môn bắt buộc. Đại ly hiểu, đó là gật gật đầu. Nói, chúng ta đây đi tiên sơn là, chúng ta chân linh tông. Ngoại môn có 18 tiên sơn. Ta là ở phong thường sơn. Người bị phân phối nói chúng ta phong thường biệt viện. Cũng tự nhiên là ở phong thường sơn. Bất quá sư đệ, ta phải nói cho ngươi chính là. Chúng ta phong thường biệt viện, ân, người tương đối thiếu, 18 tiên sơn, liền có 18 biệt viện, kẻ hèn một cái ngoại môn, đã là đã danh giới rõ ràng, tự lập môn hộ, tiên tông bên trong chi tranh, có thể thấy được một chút, mỗi viện mấy chục đến 100 người không đợi, thiếu không chuẩn liền vài người, ít người người, tuy rằng không nhất định là yếu nhất, nhưng là, rất có khả năng là yếu nhất. Đại Ly nhìn biểu tình xấu hổ Trương Nguyên Thanh liếc mắt một cái. Cười khẽ hạ, không sao, ít người thanh tịnh, ta không thích người nhiều, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, sư đệ ngươi thật tốt nói chuyện. Đúng rồi, ta xem như chúng ta biệt viện tam đệ tử. Ngươi kêu ta tam sư huynh liền hảo, Nguyên Thanh sư huynh gì đó. Hắn tổng cảm thấy chính mình bị cái này khuôn mặt quá mức xinh đẹp. Thanh âm cũng rất là dễ nghe sư đệ kêu. Ân, có điểm mất tự nhiên, không có biện pháp. Bọn họ đều khen ta tính tình hảo. Thiện lương, Đại Ly có chút thẹn thùng đến cười. Phúc hậu và vô hại dường như, bất quá tam sư huynh. Ta xem phía trước thu vào tông nội đệ tử chính là không ít. Nhưng là ở tiên môn khảo hạch nơi đó, cũng bất quá thu chúng ta ba người. Như vậy những người khác là, nga, người nói cái này a, cái này liền nói tới lời nói dài quá. Kỳ thật chính là mặt khác tiên tông khi dễ chúng ta chân linh tông yếu nhất. Không giới tông môn khảo hạch, đại đa số mặt khác tiên tông chiếm cứ đại lượng nhân tài. Cứ thế mãi, chúng ta chân linh tông tự nhiên thu không đến người. Hơn nữa chúng ta tông, như thế nào nói đi, quy củ có chút quái. Thu người tiêu chuẩn cũng không đồng nhất. Phần lớn lấy tông nội những cái đó trưởng bối ra ngoài du lịch sau dẫn người trở về. Hoặc là chuyên môn phái tông môn đệ tử ra ngoài rèn luyện thu người. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là một năm xuống dưới, cũng rất là khả quan, nói ngắn lại. Mặt khác tông môn chính là đi chính quy hóa thu người lộ tuyến. Mà chân linh tông còn lại là dã chiêu số, Đại Ly đối này không nhiều lắm quan cảm. Chỉ cảm thấy này chân linh tông, thật là kỳ quái, bởi vì Trương Nguyên Thanh xem Đại Ly không phải kiếm tu. Cũng không phi hành pháp khí hoặc là linh sủng. Đại Ly lại cảm thấy chính mình biến thành một con tiểu con rơi phi a phi đến phi ở tiên sơn chung. Có chút không hài hòa. Đó là yên lặng nhìn Trương Nguyên Thanh khai phi kiếm mang Đại Ly bay khỏi Trử Tú Sơn. Đại Ly quay đầu nhìn lại, nhìn đến vài đạo quang từ Trử Tú Điện bay ra, xem ra cũng là mang theo Thương Biệt Ly bọn họ đi từng người biệt viện, sư đệ. Ta ngự kiếm tốc độ không mau, người nhưng đừng ghét bỏ, không có việc gì. Ta sợ nhất phi kiếm phi quá nhanh. Ta vựng kiếm, nói. Trương Nguyên Thanh là thật thật cảm thấy nhà mình biệt viện vận khí tới. Thế nhưng thu một cái như vậy ưu tú lại hảo tính tình sư đệ. Cảnh đẹp ý vui lại có tiền đồ. Thật là, thật tốt quá. Phong Thường Sơn là phong cảnh tú mỹ nơi. Nấp trong tiên vân chi gian. Đầy trời thác nước chút xuống mà xuống. Tưới xanh biếc phỉ thúy tiên thụ tiên thảo. Cùng bên cạnh tọa lạc 17 tòa tiên sơn một bút tuy rằng thiếu vài phần độc đáo nhuệ khí. Lại trung hòa ngay ngắn. Đối với một ít yêu thích an tĩnh người. Thật là một cái hảo nơi đi, sư đệ. Tới rồi, phi kiếm ấn rơi trên mặt đất. Đại Ly ánh mắt đảo qua. Nơi này là Phong Thường Sơn giữa sườn núi. Phong Thường biệt viện liền tọa lạc ở thật lớn tiểu lập vách núi phía dưới. Lưng dựa núi lớn. Phía trước là rộng lớn đất trống. Quanh thân loại hoa hoa thảo thảo. Tựa hồ là nhân vi nuôi dưỡng. Từng vòng rào che quyển dưỡng lên. Tuy rằng không có Trử Tú Điện to lớn đại khí. Lại có vẻ sinh hoạt hơi thở thực đủ. Hết chương.